ông Matthew hiển nhiên sẽ không từ chối. Vì vậy, ông đã sắp đặt cuộc gặp gỡ này, thậm chí còn đưa Osborne xuống phòng huấn luyện dưới tầng hầm để đề phòng hắn trốn thoát. Từ trước khi đến, Osua đã nghĩ rất rõ, bắt Osborne nhượng bộ không phải chuyện đơn giản. Một khi ngửi thấy mùi pheromone, việc đầu tiên hắn làm sẽ không phải là nhào đến như những alpha khác, mà là quay đầu bỏ đi. Năng lực tự chủ của hắn mạnh hơn bất kỳ ai. Mà Osua là một Omega sở hữu huyết thống rất thuần, khả năng mang thai rất cao. Hương pheromone tỏa ra khi cậu ta động dục đủ để hấp dẫn toàn bộ alpha trong trường. Nếu Osborne bỏ đi mà những alpha khác lại ùa đến, vậy thì kết cục chỉ có thể hình dung bằng ba chữ xui tận mạng. Osua không muốn liều cả tính mạng, nhưng cậu ta nhất định phải giữ chặt Osborne, vì vậy chỉ có thể nhờ ông Matthew hỗ trợ. Có sự chấp thuận của ông Matthew, sau này cậu ta chắc chắn sẽ trở thành sĩ binh chân chính của quân đoàn 1, tiền đồ rộng mở đang chờ đợi cậu ta. Ngay tại 20 phút trước, cậu ta vừa tiêm vào cơ thể loại thuốc xúc tiến kỳ động dục. Chỉ cần chờ đến khi nồng độ pheromone dày đến mức độ nhất định, dù cho Osborne muốn chống cự cũng không được. Thế nên cứ thoải mái châm chọc tôi đi, dẫu anh nói gì đi chăng nữa, chỉ cần tôi cảm thấy đáng giá là được. Không ai có thể lay chuyển niềm tin của tôi. Cơ thể Osua như nhũn ra, vừa tự thủ dâm tinh thần vừa run rẩy đưa tay lên cởi cúc áo, phô bày thân thể dẻo dai thon thả của mình. Osborne lập tức xoay người, điên cuồng va vào cửa kim loại. Hắn nhất định phải ra khỏi đây. Vô ích thôi, đây là Puma-4, loại kim loại chắc nhất dùng để chế tạo siêu robot và tàu tuần tra vũ trụ. Cho dù anh sở hữu thể chất 3S cũng không thể đánh vỡ nó đâu. Osua bắt đầu toát mồ hôi. Nơi nào đó phía sau càng ngày càng trống vắng, cấp bách cần thứ gì đó thô to lấp đầy. Cậu ta thưởng thức dáng vẻ điên cuồng của Osborne với tâm trạng vô cùng sảng khoái, nói một cách trào phúng, dù hiện tại anh có kháng cự thế nào thì lát nữa anh cũng sẽ chủ động đến gần em, âu yếm cơ thể em một cách nồng nhiệt nhất. Anh thử đoán nếu biết chúng ta đã kết hợp, liệu Caesar có còn yêu anh hay không? Ồ, xin lỗi, em nói nhầm. Cậu ta đã hết yêu anh từ lâu rồi, giờ người cậu ta yêu là Kai. Vô luận anh kết hợp với ai, cậu ta cũng sẽ không để ý. Anh vùng vẫy, anh kháng cự thì được tích sự gì? Osborne đột nhiên quay đầu, vẻ mặt hung tợn và đôi mắt đỏ lừ khiến Osua giật nảy. Cậu ta mím môi, không dám kích động hắn nữa, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà kích hắn. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Tuyến Omega của cậu ta tỏa ra mùi hương đậm gấp trăm nghìn lần lúc trước, khiến cậu ta sụi lơ dưới đất, trong họng tràn ra tiếng rên rỉ mê muội. Đôi mắt cậu ta ẩn ẩn nước, hai má đỏ bừng, vẻ mơ màng quyến rũ ấy có thể khiến bất kỳ alpha nào phát cuồng vì cậu ta. Cậu ta không kìm nổi bản thân mà thò ngón tay xuống cọ sát nơi kia, động tác vô cùng phóng đãng. Hương pheromone tựa như một mũi dùi đâm liên tiếp vào đầu Osborne, khiến đầu hắn đau đến tưởng chừng sắp nứt. Hắn gần như không chống đỡ được, chỉ có thể dồn sức phá cửa, hòng thoát khỏi địa ngục dâm ô này. Ván cửa dần dần xuất hiện những vết lõm sâu, đồng thời phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, khiến hắn tìm lại được chút lý trí. Để không bị mê hoặc, hắn thậm chí dùng tinh thần lực cứa vào da thịt mình, khiến vị tanh của máu che đi mùi hương nồng nặc nọ. Khắp người hắn toàn máu là máu, trông vô cùng chật vật. Osua cũng chẳng đỡ hơn là bao, toàn thân cậu ta đều nhũn ra, không di chuyển được lấy một bước. Cậu ta đang rất khát vọng bị chiếm hữu, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Osborne đến gần. Cậu ta vứt bỏ toàn bộ lòng tự trọng để cầu xin hắn, làm dao động tư tưởng của hắn bằng những câu nói dâm đãng đến tột độ. Câm mẹ miệng mày vào. Osborne vẫn còn đang phá cửa. Từng cú liên tiếp, tất cả đều đấm vào cùng một chỗ, nơi nọ bị lõm vào rất sâu, cả cánh cửa đều biến dạng, khung cửa cong vẹo. Thắng lợi đã gần ngay trước mắt, nhưng chỉ có mình Osborne biết sự tự chủ của hắn đang dần dần sụp đổ. Hắn không ngừng gọi tên Caesar trong lòng. Ngay khi hắn cúi đầu xuống, hắn chợt ngửi thấy mùi mồ hôi cực nhạt trên áo mình, thứ mùi gần như bị mùi pheromone ngọt lịm át mất ấy lại khiến hắn tìm lại được lý trí chỉ trong chớp mắt. Hết thảy quyến rũ, nhục dục, điên cuồng, lo âu đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bình tĩnh. Mùi mồ hôi này hiển nhiên thuộc về Si Sở. Giờ thực hành đánh giá hôm nay hắn đã khoác chiếc áo này lên người Si Sở. Lúc đó Si Sở toát rất nhiều mồ hôi, người rất thoải mái, khác hẳn với mùi hương dâm loạn, khiến người ta buồn nôn này. Osborn chôn mặt vào khuỷu tay, hít một hơi thật sâu, đầu óc cũng càng lúc càng tỉnh táo. Ngay khi hắn sắp sa ngã, hắn lại thoát được một cách thuận lợi. Nội tâm hắn không khỏi thở phào liên tục vì lòng độc chiếm và hành động vô ý của mình khi đó. Ô siêu A vẫn đang chờ đợi. Cậu tay vuốt ve cơ thể mình, dụ dỗ Osborn, bên dưới em đã ướt đẫm cả rồi, anh không muốn sờ một chút hay sao? Chỗ đó rất khít, rất mềm, rất nóng, là nơi... tuyệt vời nhất mà cả đời này anh cũng không tưởng tượng ra được. Đừng chống cự nữa, Alpha không thể không có Omega. Gương mặt dữ dằn của Osborn đã bình thường trở lại, chỉ có đôi mắt vẫn còn hơi đỏ. Hắn xoay người, bước từng bước về phía ra số ơ, nhìn xuống người đang nằm dưới đất nọ. Osiu A ôm lấy một bên chân hắn, rụi rụi gò má nóng rực lên đôi giày quân đội vừa cứng vừa lạnh của hắn. Osborn ngồi xổm xuống, nhưng không hề xâm nhập cơ thể cậu ta như cậu ta tưởng tượng, mà là cười lạnh nói, ra số ơ, cậu nhìn cậu đi, xấu xí nhường nào, hèn mặt nhường nào. Cậu cho rằng chỉ cần tôi kết hợp với cậu là cậu sẽ được toại nguyện hay sao? Lầm, một khi cậu kết hợp với Alpha, cậu sẽ vô thức nảy sinh tình cảm với người đó, mãi mãi trung thành với người đó, ỷ lại vào người đó. Cho dù cậu không đồng ý với mệnh lệnh của người đó, cậu cũng sẽ bất giác nghe theo. Đây là thiên tính của Omega, không ai có thể chống cự. Nếu rời khỏi Alpha đã đánh dấu cậu, cậu sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng vì không chịu nổi mấy ngày mấy đêm động dục. Trừ khi có Alpha mạnh hơn xóa bỏ dấu hiệu rồi xâm phạm cậu một lần nữa. Omega chính là sinh vật yếu ớt như vậy. Số mệnh đã định họ không thể rời xa Alpha, một khi bị đánh dấu liền trở thành thứ lệ thuộc vào Alpha, không còn là một cá thể độc lập nữa. Hắn đá văng cánh tay đang ôm lấy chân mình của Gia Số ơ, nói tiếp, hoài bão của cậu rất lớn, nhưng hiển nhiên cậu không có năng lực thực hiện nó. Cậu phủ định hành vi cắt tuyến Omega của Caesar, cho rằng mình vào học trường quân đội với thân thể kiện toàn mới thực sự là dũng cảm. Bởi vì cậu có thể chống chọi được với bản tính của mình. Nhưng trên thực tế, cậu không hề chiến thắng nó, mà cậu khuất phục nó theo bản năng. Khuất phục con đường tắt có thể dẫn cậu đến với thành công nhanh hơn. Giữa bao nhiêu Alpha như vậy, cậu chọn tôi chắc chắn không phải vì yêu, mà là vì tôi đủ mạnh. Cậu xem, đấy chính là suy nghĩ chân thực nhất trong nội tâm cậu. Cậu muốn đạt được mục đích thông qua việc dựa vào một Alpha xuất sắc nào đó. Cậu hy vọng tôi có thể bảo vệ cậu, trải lối cho tiền đồ của cậu, giúp cậu bước lên đỉnh danh lợi. Lối tư duy của cậu rõ ràng là lối tư duy của Omega. Người như cậu thực sự có thể trở nên mạnh mẽ ư? Hắn lùi lại vài bước, cười một cách ôn hòa. Ra số ơ, tôi thực sự muốn cho cậu một tấm gương, để cậu trông rõ dáng vẻ hiện giờ của cậu. Đổi bại, vô sỉ, thảm thương. Osiua chưa từng hay biết một người phong độ như Osborn cũng biết nói những lời lẽ cay nghiệt như vậy. Cơ thể cậu ta vẫn nóng rực, nhưng trái tim đã trở nên lạnh toát. Chỉ cảm thấy tất cả lòng tự trọng của mình đều đã bị Osborn đạp nát. Nhưng ngay sau đó, hành động của Osborn càng khiến cậu ta hiểu ra thế nào là nhục nhã. Hắn đột nhiên ghé sát lại, hít ngửi mùi hương tỏa ra từ cổ cậu ta. Giọng điệu nhuốm đẫm vẻ chán ghét. Nghe nói ở thời viễn cổ, chỉ có động vật mới có thể tỏa ra mùi hương làm giống còn lại phát cuồng, còn loài người thì không. Pheromone chẳng qua cũng chỉ là cái tàn dư trong bản chất động vật mà thôi, hễ khi nào phát tán ra là sẽ lại tước đi nhân tính của bộ phận. Alpha và Omega, hiện giờ cậu chỉ là một con thú cái động dục, nhưng tôi không muốn làm thú đực của cậu. Tôi là người. Hắn đứng dậy, đi đến trước cửa rồi giơ chân đá bay cánh cửa, âm thanh vang dội khiến cho rất nhiều vệ binh chú ý. Ngửi thấy mùi pheromone, các vệ binh Alpha đều lập tức chạy đi. Họ biết Omega trong đó là người yêu của chuẩn tướng, không thể động vào. Vệ binh Bater thì không có bất cứ ảnh hưởng gì, chỉ lui về phía sau vài bước để tránh trông thấy cảnh tượng lúng túng. Osborn chỉ vào một người trong số đó, nói, đi lấy mấy liều thuốc ức chế đến đây. Một khi động dục, thời gian động dục của Omega sẽ kéo dài mấy ngày mấy đêm. Nếu không kết hợp với Alpha, họ sẽ trở nên suy yếu cực độ. Thậm chí nếu vài kỳ động dục liên tiếp không kết hợp, bọn họ sẽ mất mạng. Cả đời họ chỉ xoay quanh chu kỳ động dục kết hợp mang thai, động dục kết hợp sinh sản, tiếp tục động dục, tiếp tục kết hợp, tiếp tục mang thai. Nói họ là loài động vật biết yêu thì đúng hơn là người. Đây cũng không phải là định kiến của Osborn, mà là thiên tính của Omega. Họ muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng thiên tính đã quyết định cuộc đời họ là ngõ cụt. Omega mạnh đến đâu cũng không thể không phục tùng Alpha của mình. Thế nên Osborn mới thích Caesar đến vậy. Người nọ sáng suốt hơn bất kỳ ai, cũng quyết đoán hơn bất kỳ ai. Chuẩn tướng không kết hợp ạ. Mùi đã nồng đến vậy rồi mà chuẩn tướng còn thờ ơ. Chẳng lẽ cơ thể tướng quân bệnh tật gì? Vệ binh vừa nghĩ thầm vừa nhìn về phía thân dưới Osborn, thấy đũng quần hắn vẫn tĩnh lặng êm đềm. Người nọ tức thì như bị sét đánh, yêu cầu cậu đi ngay lập tức. Osborn chỉ muốn giơ chân đá bay người nọ. Vệ binh hoàn hồn, lập tức bỏ chạy. Mấy phút sau liền mang về một chiếc hộp nhỏ màu bạc. Osborn lấy thuốc ức chế ra, từ từ tiêm vào cơ thể ra số ơ. Thấy cậu ta vẫn còn rên gì, hắn lại tiêm thêm một liều nữa. Mùi pheromone dần dần nhạt đi. Lúc này Osborn mới nhặt áo sơ mi lên, đắp qua loa lên người ra số ơ. Tỉnh táo chưa? Hắn đanh giọng hỏi. Ô siêu A dùng áo sơ mi che khuất mặt để tránh phải đối mặt với Osborn. Những lời chào phúng của Osborn cứ quanh quẩn bên tai cậu ta. Cậu ta muốn tìm lý do phản bác, rồi lại phát hiện ra tất cả những điều đó đều là sự thật. Hắn khiến cậu ta không có trốn dung thân, cũng khiến cậu ta biết được rằng không phải tất cả Alpha đều sẽ bị pheromone khống chế. Tôi có thể không tính toán với hành động ngày hôm nay của cậu, cũng có thể giữ bí mật cho cậu. Để cậu tiếp tục ở lại treo mình, với điều kiện cậu phải giúp tôi một việc. Osborn quay lưng về phía cậu ta, nói một cách chậm rãi. Mãi mấy phút sau, Osioa mới cất tiếng nói khàn khàn. Việc gì? Làm lại chuyện cậu làm với tôi hôm nay cùng Kai. Tôi sẽ sắp xếp thời gian, địa điểm. Không. Osioa lập tức phản đối. Tên thật của Kai là Kai Lennon, người thừa kế hợp pháp thứ hai của đế quốc Lennon. Tin tôi đi, kết hợp với cậu ta, cậu sẽ nhận được càng nhiều ích lợi. Đã đi đến bước này, ngại gì không đi tiếp. Đừng quên ước mơ của cậu. Nói đến câu cuối, Osborn bật cười chào phúng. Sau đó sai người dẫn Osioa đã đang trầm tư đi tắm rửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 11. Đêm hôm đó, Osborn cho người đưa Osioa về trường học, còn tốt bụng tài trợ cậu ta một thùng thuốc ức chế có độ tinh khiết cao đến 100%, còn mình thì nán lại thao luyện với ông Matthew. Có vẻ do bị pheromone kích thích, thực lực của hắn lại được nâng cao. Nhìn cánh cửa bị hắn đá hỏng, ông Matthew cảm thấy vừa tự hào vừa bất đắc dĩ. Sao một Alpha ưu tú có 102 như vậy lại đi thích một Omega không có khả năng sinh sản như Caesar chứ? Lúc trước cho mày đính hôn với Caesar thì mày từ chối. Giờ người ta điên tiết tử thiến mình rồi thì mày lại sán lại. Thế có khác nào rảnh quá tự vẽ chuyện cho mình khó chịu không? Ông Matthew đau khổ khuyên bảo cháu trai mà không có kết quả, đành thả hắn đi. Quan hệ giữa Caesar và Kai càng ngày càng thân mật. Nếu không phải Osborn soạn ra một kế hoạch huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, chiếm hết thời gian cá nhân của Caesar, có lẽ hai người đã phát triển đến mức độ tiếp xúc thân mật. Nhằm mau chóng giải quyết mối tai họa ngầm này, Osborn tổ chức một cuộc huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã ngay sau khi kết thúc nội dung đánh giá thể lực. Hắn lựa chọn một tiểu hành tinh xa xôi làm nơi huấn luyện, tự mình dẫn đoàn. Chu Doãn Thịnh biết còn nửa năm nữa, Ô Siêu A mới động dục. Vì vậy hắn vẫn đang lên kế hoạch xem nên thuyết phục thế nào để Osborn gác lại nhiệm vụ quân sự nửa năm sau mà không hề phòng bị cuộc huấn luyện dã ngoại lần này. Khi Osborn xếp Ô Siêu A và Kai vào chung một nhóm, hắn còn hào phóng bước lại gần, dặn dò Kai chú ý an toàn. Ô Siêu A đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt âm u, sau đó, đường nhìn của cậu ta chết đi, dừng trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Kai, bất chợt nhếch môi cười. Nói thật, điều kiện của Kai đúng là không kém gì Osborn. Anh là hoàng tử, tuy đang có dấu hiệu bị bài trừ nhưng hoàng gia vẫn nắm giữ một bộ phận thực quyền, sẽ giúp ích rất nhiều cho tiền đồ của cậu ta. Hơn nữa, tính tình Kai dịu dàng, chu đáo hơn nhiều, là một đối tượng rất dễ đối phó. Trong khi đó, Osborn có thể chống cự được cả mùi phe dơ môn, có thể thấy tâm trí hắn kiên định đến nhường nào. Kết bạn đời với Kai, có lẽ giữa họ có thể tạo dựng một mối quan hệ bình đẳng. Còn với Osborn, cậu ta chỉ có thể lệ thuộc vào hắn, trừ khi được hắn yêu thương hết mình. Đúng vậy, tuy rằng Osborn sở hữu một trái tim sắt đá, nhưng một khi nó rộng mở vì một người nào đó, bên trong sẽ mềm đến khó tin. Thái độ của hắn dành cho Caesar chẳng phải chính là như vậy hay sao? Ngày ngày đưa đón Caesar, dành toàn bộ thời gian dành cho người nọ, đích thân vào bếp vì người nọ, hái những bông hoa nguyệt quý đẹp nhất cho người nọ. Quen Osborn hơn nửa năm, Osioa chưa từng biết Osborn biết nấu ăn, càng không biết hoa trong vườn nhà hắn có thể hái. Nhớ có lần cậu ta muốn hái một bông nguyệt quý chớm nở, nhưng lại bị Osborn gắt mắng ngăn cản một cách nghiêm khắc. Tại kỷ nguyên mà hầu hết thực vật nguyên thủy đều đã tuyệt chủng này, nguyệt quý quả thực là một loài hoa vô cùng quý giá. Chúng có nguồn gốc từ trái đất, hành tinh khởi nguyên của loài người mấy tỷ năm về trước. Khi đó, Osioa cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn quá yêu thích những bông hoa mà mình tự tay gieo trồng. Nhưng đến giờ, cậu ta mới biết hoàn toàn không phải như vậy, mà là vì người hái nó không phải là người mà hắn muốn. Bất kể Caesar muốn gì, hắn cũng sẽ cho. Bất kể Caesar đưa ra yêu cầu vô lý đến đâu, hắn cũng sẽ đồng ý. Khi Osborn thực sự yêu phải người nào, người đó sẽ trở thành đối tượng mà cả vũ trụ ghen tị. Giờ phút này, trái tim Osioa đang bị cảm xúc ghen tị cuồn cuộn tra tấn. Cậu ta bỗng quên hết mọi thấp thỏm lúc trước khi đến. Nếu Caesar đã cướp Osborn, vậy thì cậu ta sẽ cướp lại Kai để đáp trả. Nghĩ vậy, cậu ta lập tức tiến đến kéo Kai đang chào tạm biệt với Caesar đi, còn nói một cách đầy ẩn ý, chúc hai người có một hành trình vui vẻ. Osborn liếc nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lùng, sau đó dẫn Caesar đi vào rừng rậm. Họ chỉ mang theo những trang bị vũ khí đơn giản nhất, nhưng phải sinh tồn 2 tháng trên tiểu hành tinh này, hơn nữa tự phụ trách tính mạng của mình. Bởi vì một khi vào năm 2, Chelmon sẽ làm hồ sơ quân đội cho các học viên, họ đã trở thành quân nhân thực thụ. Quân nhân hy sinh trên chiến trường là điều vô cùng bình thường. Tại sao tôi với anh lại cùng một nhóm? Chu Doãn Thịnh vừa vung kiếm laser chém đứt dây leo chắn đường vừa nói. Ghép cặp với anh khi huấn luyện thì tôi hiểu, như vậy có thể nâng cao độ khó. Nhưng sinh tồn nơi hoang dã cũng ghép cặp, thế khác nào bảo tôi gian lận. Đáng lẽ anh phải để tôi hợp tác với người có thực lực yếu nhất. Không, cậu nói nhầm rồi, chúng ta không chung đội. Nói chính xác là tôi đi theo cậu, xem cậu sinh tồn thế nào. Cho dù cậu gặp nguy hiểm chí mạng, tôi cũng sẽ không nhúng tay. Tôi sẽ mang thi thể cậu về, an táng theo tiêu chuẩn liệt sĩ. Osborn thản nhiên nói ra những lời trái lương tâm. Thực ra, khi nói đến câu cuối cùng, trái tim hắn cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt trong từng nhịp đập. Sao hắn có thể trơ mắt nhìn Caesar tử vong cơ chứ? Hắn sẽ dùng chính tính mạng mình và cả hành tinh này làm vật tùy táng. Chu Doãn Thịnh liếc nhìn hắn một cái, cười nhạo, anh đang đá điểu tôi à? Một người sở hữu cả thể chất lẫn thần kinh cấp 3S mà lại chết trong một cuộc huấn luyện nơi hoang dã. Nếu thế tôi chắc chắn sẽ trở thành trò cười lớn nhất vũ trụ. Tuy rằng sự thật đã là như vậy. Không, không phải cậu, mà là tôi. Họ đều đang mắng tôi có mắt như mù. Osborne nghiêm túc phản bác. Vậy anh thấy họ mắng có đúng không? Chu Doãn Thịnh chọc chọc chui kiếm laser vào cơ ngực cường tráng của hắn. Osborne suýt nữa rên rỉ thành tiếng. Hắn không cưỡng lại được sự đụng chạm của Caesar, cho dù chỉ là gián tiếp. Cơ ngực hắn hơi rung rung, lại thêm trang phục tác chiến được may rất sát người nên trông đặc biệt rõ ràng. Chu Doãn Thịnh thích nhất là hình mẫu đàn ông vạm vỡ như vậy. Những bắp cơ rung động của họ thực sự rất gợi cảm. Đặc biệt là Osborne, tỷ lệ dáng người hết sức hoàn mỹ, vai rộng eo thon chân dài, nhìn thôi đã biết có sức bật rất tốt. Hắn không kìm được mà chọc thêm phát nữa, dường như cảm thấy rất thú vị, hắn liền cười rộ lên. Osborne thật sự muốn đè hắn vào một cái cây nào đó, thúc mạnh vào hắn từ phía sau. Thật là nghịch ngợm, phải phạt nghiêm mới được. Tôi cảm thấy họ mắng rất đúng, tôi đúng là có mắt như mù. Osborne nắm lấy chuôi kiếm, đáp một cách thành khẩn. Hừ, cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình. Từ bỏ Caesar là tổn thất của anh. Cậu ấy thật ra rất yêu anh, vô cùng yêu anh, chứ cũng không phải vì quyền thế gia tộc Matthew như người ngoài suy đoán. Nhưng Chu Doãn Thịnh sẽ không bao giờ nói điều này cho Osborne. Một vài chuyện đã qua thì cũng không nhất thiết phải nhắc lại nữa. Vậy tôi có thể vãn hồi lại những tổn thất này hay không? Osborne suýt nữa thốt ra câu này. Hắn mấp máy miệng, cuối cùng vẫn không nói gì cả. Bây giờ còn chưa phải lúc. Hắn cố ý dẫn Caesar đi loanh quanh trong rừng, thỏa thích ngắm nhìn hắn bộc lộ tài năng khi chiến đấu với chủng tộc. Khi Caesar chấm dứt cuộc chiến, mồ hôi nhễ nhại mà đi về phía hắn, hắn thực sự vô cùng khát vọng người nọ. Khát vọng đến nỗi từng tế bào đều cảm thấy đau đớn. Vật vã suốt 3 ngày, hắn bắt đầu âm thầm dẫn Caesar đi về phía Osua và Kai. Có Omega động dục. Hắn đột nhiên toát ra vẻ mặt kinh hãi, nói, đây là hành tinh hoang không có người ở, tại sao lại có Omega? Chu Doãn Thịnh lập tức nghĩ tới Gia Số ơ, sau đó lại nhớ đến Kai, người đang hợp tác với Gia Số ơ. Hắn sầm mặt, bắt đầu tìm kiếm xung quanh, phát hiện ra một hang động bị tảng đá chặn lối vào, đang định giơ chân đá văng tảng đá thì bị Osborne ngăn cản. Cậu muốn làm gì? Làm phiền... Omega giao hợp, bọn họ sẽ chết. Anh không ngửi thấy à? Alpha trong kia chính là Kai. Vẻ mặt Chu Doãn Thịnh dữ tợn, mặc dù đang nổi giận, hắn cũng không nói toạc thân phận của Gia Số ơ. Họ chưa từng ngửi thấy mùi phe dơ môn của Gia Số ơ. Cậu ta che giấu quá tốt. Về lý thuyết thì hiện giờ chưa có bất kỳ ai biết. Nhưng tại sao cậu ta lại động dục sớm hơn nửa năm cơ chứ? Chẳng lẽ là vì quy luật bất khả kháng của vận mệnh? Dù giờ cậu vào thì cũng đã muộn. Họ đã kết hợp. Osborne tàn nhẫn nói. Alpha có thể phán đoán Omega đã kết hợp với người khác hay chưa dựa vào khiếu giác. Nếu đã kết hợp, họ sẽ tạm thời phục hồi lý trí, sau đó buộc mình phải rời đi. Còn nếu chưa kết hợp, họ sẽ liều mạng để tranh giành quyền giao hợp. Những Alpha bị phe dơ môn mê hoặc chẳng khác nào một bầy thú hoang điên dại. Đôi mắt Chu Doãn Thịnh bừng lên sát khí. Người yêu hắn đã kết hợp với người khác rồi ư? Hay lắm! Hắn rút kiếm laser, chuẩn bị đá bay tảng đá, nhưng ngay khi nhảy lên thì bị Osborne ôm vào lòng, nhỏ nhẹ khuyên nhủ, cậu định làm gì? Giết chết Omega sẽ bị kết án tử hình. Một Alpha mà ngay đến tình dục của mình còn không khống chế được có đáng để cậu phí hoài sinh mệnh hay không? Nếu Kai thực sự yêu cậu, cậu ta tuyệt đối sẽ không bị phe dơ môn mê hoặc. Thế nên cậu xem, cậu ta thực ra chẳng hề yêu cậu. Câu này của Osborne cũng hơi trái lương tâm. Trên thực tế, ngoài hắn ra, tất cả Alpha trong vũ trụ đều không thoát khỏi sự mê hoặc của phe dơ môn, trừ khi cơ quan sinh dục của họ có vấn đề. Nhưng hắn thành công trấn an thiếu niên đang trong cơn giận dữ nọ. Chu Doãn Thịnh đứng trầm tư một lúc, sau đó gật đầu, anh nói đúng, nếu thực sự yêu tôi, cậu ta nhất định có thể kháng cự được bản năng của mình. Anh chồng hắn là sự tồn tại có 102 trên đời này. Mạnh mẽ, cương nghị, trung thành, dịu dàng. Tuy cũng có vài sở thích khó nói, nhưng người nọ không phải là người không khống chế được dục vọng của mình. Hắn rất tin người nọ, vì thế hắn nảy ra một suy nghĩ, rằng có lẽ mình lại tìm nhầm người. Cai không phải là Adanis. Osiua cũng giống y chang hắn kiếp trước, nhưng linh hồn lại khác hoàn toàn. Vậy nên tình huống này có thể cũng xảy ra với Cai. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ cũng mạch lạc hơn hẳn. Nếu hắn giết chết Cai và Osiua trong cơn tức giận thì hậu quả sẽ vui phải biết. Một kẻ ngoại lai lại giết chết đứa con số mệnh của thế giới này, ý thức của thế giới nhất định sẽ tấn công hắn, xé rách linh hồn hắn bằng lực lượng lớn nhất. Không nên coi thường năng lượng của thế giới cấp A, nó mà cuồng bạo thì đủ để nuốt chửng quá nửa linh hồn hắn. Mà càng ngày, cấp bậc thế giới sẽ càng cao. Nếu đi đến một thế giới cấp S trong tình trạng linh hồn bị thương nghiêm trọng, kết cục chờ đợi hắn có lẽ chính là biến mất hoàn toàn. Vào giờ phút này, hắn đã nhận ra dụng ý hiểm độc của ý thức thế giới. Có lẽ ngoại hình của Osiua và Cai không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có thể chủ thần đã phát hiện ra tung tích của hắn và bắt đầu trả thù. Nhưng cách làm này hình như quá mức ôn hòa thì phải, càng giống thử mà không phải tiêu diệt. Hoặc có thể chủ thần đang kiêng dè điều gì. Chu Doãn Thịnh không thể không liên tưởng đến anh chồng mình, cũng hiếu kỳ hơn về lai lịch của hắn. Hắn chần chừ một hồi rồi khoát tay, nói, kỳ động dục phải mấy ngày nữa mới kết thúc, chờ họ xong việc rồi chúng ta lại đến. Cậu đã bình tĩnh lại chưa? Nếu chưa, tôi có thể đánh với cậu một trận. Osborn nghiêm túc đề nghị, hoạt động hắn thích nhất chính là vật lộn với Caesar, bởi vì trong quá trình vật lộn, hắn có thể chạm vào người nọ một cách thỏa thích. Về rồi đánh, hoàn thành nhiệm vụ trước đã. Chu Doãn Thịnh xem thiết bị liên kết cá nhân, trong 2 tháng này, họ phải giết được ít nhất 6.000 con côn trùng. Lần này, côn trùng bậc cao sẽ không được đổi thành 1.200 con côn trùng bậc thấp như cuộc sát hạch tuyển sinh. Bất kể cấp bậc thế nào, giết một con là một con, không có bất cứ cơ hội trục lợi nào. Thấy hắn rơi vào tình cảnh này mà vẫn có thể công tư phân minh như vậy, bờ môi mím chặt của Osborn bất giác cong lên, vậy chúng ta đi thôi. Hai người nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. 3 ngày sau trở về hang động nhìn thoáng qua, thấy mùi pheromone vẫn còn nồng nặc nên lại rời đi. Sau đó cứ mỗi ngày lại đến xem một lúc, cứ thế suốt 7 ngày liền. Chỉ có Omega thuần huyết nhất mới có thể duy trì kỳ động dục lâu như vậy. Sức hấp dẫn đối với Alpha cũng lớn hơn rất nhiều. Đây là bàn tay vàng mà ý thức thế giới tặng cho đứa con số mệnh. Trong tương lai, cậu ta nhất định có thể sinh ra một đứa trẻ vô cùng ưu tú. Chu Doãn Thịnh đã hoàn toàn tỉnh táo. Trong lúc chờ ngoài hang động, hắn bắt đầu suy nghĩ bâng quơ. Mùi pheromone nhạt dần, tiếng rên rỉ, la hét khiến người ta đỏ mặt đột nhiên kéo cao rồi ngưng bặt. Hiển nhiên, hai người bên trong đã đạt cao trào, đồng thời cũng kết thúc cuộc làm tình kéo dài 7 ngày 7 đêm. Con mẹ nó đây không phải người nữa, rõ ràng là giả thù. Chu Doãn Thịnh cười nhạo. Cai đẩy tảng đá ngoài cửa hang động ra trong trạng thái quần áo không chỉnh tề. Sau đó đỡ Osiua đang suy yếu ra ngoài. Nếu là Omega bình thường, trải qua một khoảng thời gian làm tình lâu như vậy, chắc chắn ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Nhưng thể chất của Osiua không kém gì Alpha, lúc này vẫn có thể tự mình đi lại. Trông thấy hai người chờ ngoài hang động, sắc mặt Cai tái nhợt. Osiua lập tức cúi đầu, che giấu vẻ mặt đầy ác ý của mình. Cậu ta vẫn luôn chờ mong giờ phút này. Caesar sẽ có phản ứng thế nào? Gào khóc, mắng chửi, lao vào đánh một cách cuồng loạn. Mày càng đau lòng tao càng vui vẻ. Nhưng cậu ta đoán sai hoàn toàn. Thiếu niên nọ thong thả bước đến, đột nhiên kéo vạt áo Cai, hôn lên môi anh ta một cái. Sau đó lui lại vài bước, vẻ mặt như chút được gánh nặng. Caesar, xin lỗi, nhưng... Cai vội vã giải thích. Không nhưng nhị gì hết, tôi sẽ không qua lại với một Alpha đã đánh dấu Omega. Chu Doãn Thịnh chỉ có thể hình dung tâm trạng mình bằng 2 chữ mừng rỡ. Cai quả nhiên không phải người yêu hắn. May mà Osiua đã quấn lấy anh ta, Nếu không cứ tiếp tục bên nhau như thế, hắn quả thực hết cách thoát thân khỏi đóa hoa nát chẳng hiểu ra làm sao này. Phải hiểu Kai là người thừa kế hợp pháp thứ hai của đế quốc Lennon. Anh ta đến treo mượn nhận đào tạo chuyên sâu là để vực dậy vinh quang đang dần dần xuống dốc của hoàng gia. Anh ta hy vọng có thể nắm giữ một phần sức mạnh quân sự, vì vậy cần lôi kéo thật nhiều nhân tài ưu tú. Trong quỹ đạo vận mệnh ban đầu, sau khi Osborn chết, anh ta thâu tóm quân đoàn một thông qua gia số đồng thời cũng giải quyết anh trai mình, trở thành vị quốc vương nắm giữ quyền lực lớn nhất từ trước đến nay của đế quốc Lennon. Bề ngoài, anh ta trông có vẻ dịu dàng, dễ xấu hổ, nhưng thực ra tâm tư rất sâu xa. Về công hay tư, anh ta đều sẽ không dễ dàng buông bỏ một người có tiềm năng cực lớn như Caesar. Hiện tại, được tận mắt chứng kiến gian tình giữa anh ta và gia số Chu Doãn Thịnh cũng có thể thoát khỏi anh ta một cách thuận lợi. Không ngờ, Osiua lại là Omega, cậu che giấu giỏi thật đấy. Chu Doãn Thịnh giả vờ nói một cách kinh ngạc. Xin cậu hãy giữ bí mật giúp tôi. Cậu cũng là Omega, chắc hẳn cũng có thể hiểu tâm trạng của tôi. Omega không phải những kẻ yếu đuối, cũng không phải công cụ sinh sản. Nếu đủ năng lực, chúng ta nên gánh vác trách nhiệm xã hội lớn hơn. Đây chẳng phải điều cậu nói hay sao? Osiua ngẩng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành. Chu Doãn Thịnh vốn không có ý định vạch trần gia số Hắn vờ như mình bị thuyết phục, gương mặt hơi lộ vẻ xúc động, nhìn hai người một cách sâu xa rồi xoay người rời đi. Osborn lập tức đuổi theo. Kai cũng muốn đi theo, nhưng lo Osiua vẫn còn suy yếu, anh ta không thể không ở lại. Anh ta đã đánh dấu gia số huyết thống của đối phương rất thuần, thực lực cũng rất mạnh, chắc chắn có thể sinh ra một thế hệ sau vô cùng ưu tú. Lý trí nói với anh ta rằng nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Chu Doãn Thịnh bày ra khuôn mặt vô cảm, vung kiếm laser dọn dẹp chướng ngại vật. Osborn đi theo hắn không rời nửa bước, suốt chặng đường đều không nói gì. Đến sẩm tối, hai người tìm một điểm dừng chân tạm thời để nghỉ ngơi. Osborn đang nướng côn trùng hết sức chăm chú thì Chu Doãn Thịnh lấy que gỗ khều khều đóng lửa, hỏi tâm trạng của anh thế nào. Bây tơ mà mình qua lại lâu như vậy lại là Omega, còn chưa kịp mừng thì người ta đã kết hợp với Alpha khác, anh có uất ức không? Thực ra tính tới tính lui, Osborn mới là người xui xẻo nhất. Nghĩ vậy, khóe miệng Chu Doãn Thịnh lại vô thức nhếch lên. Ai bảo anh vứt bỏ Caesar, cuối cùng mất trắng đấy thấy chưa? Osborn đương nhiên là uất, đã cắt đứt quan hệ rồi vì sao còn hôn Kai nữa? Lúc ấy hắn suýt nữa thì phóng tinh thần lực cắt phăng môi Kai. Toàn thân hắn đều phủ một tầng khói đen, tâm trạng rất không vui. Chắc chắn là rất uất ức đúng không? Anh còn yêu Osiua không? Về sau có định tiếp tục bảo vệ cho cậu ta nữa hay không? Tôi nói anh nghe này, làm người không thể cố chấp như vậy được. Cậu ta đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi thì anh cũng nên buông tay gọn lẹ đi. Bởi vì anh không có trách nhiệm phải bảo vệ cậu ta. Anh xuất sắc như vậy, nhất định có thể tìm được người bạn đời xuất sắc hơn gia số Chu Doãn Thịnh tận tình khuyên bảo. Vì cái chết của Osborn mà Caesar phải hối tiếc một đời, vậy nên Chu Doãn Thịnh sẽ không cho phép hắn lặng lẽ hy sinh cho gia số Khói đen quanh người dần dần nhạt đi. Osborn nghiêm túc hỏi, cậu thấy tôi rất xuất sắc. Đương nhiên, anh là chiến sĩ mạnh nhất vũ trụ. Chu Doãn Thịnh gật đầu, xuất sắc đến đâu cũng không giữ được người mình yêu thương nhất. Người Osborn nói tuyệt đối không phải gia số nhưng Chu Doãn Thịnh cũng không biết nội tình. Hắn không biết an ủi người khác. Ăn xong bữa tối liền kéo Osborn vào rừng càn quét côn trùng. Hai người thỏa thuê chém giết mấy ngày mấy đêm, đánh chán thì tìm đại một hang động nào đó ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy lại tiếp tục chém giết, chẳng bao lâu đã dọn sạch hơn nửa khu rừng. Sau khi giao hợp, thân thể Osiua vô cùng suy yếu, tĩnh dưỡng nửa tháng mới bình phục, cũng vì vậy mà không thể hoàn thành nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ, học viên có thành tích xuất sắc nhất không ai khác ngoài Caesar. Hắn đại khái giết hơn 20.000 con côn trùng, chiến tích huy hoàng lại lần nữa làm mới lịch sử của trường quân sự Chelmon. Khi trao tặng phần thưởng, Osborne cười rất tự hào. Thấy thiếu niên lại hôn lên huy hiệu theo thói quen, hắn suýt nữa không khống chế được phản ứng dưới người. Caesar căn bản không cần pheromone để khống chế dục vọng của hắn, mà toàn thân người nó đã là thứ pheromone đậm đà nhất, có thể khiến hắn nổi điên bất cứ lúc nào. Trở về hành tinh thủ đô, Osborne vờ như mình vẫn còn chìm trong nỗi đau thất tình, ngày ngày đều dùng vật lộn kịch liệt để xả nỗi phẫn nộ trong lòng. Người luyện cùng duy nhất chính là Caesar. Chu Doãn Thịnh đánh với Osborne gần 2 tiếng đồng hồ dưới áp suất gấp 100 lần, thể lực đã gần như cạn kiệt. Hắn nhanh chóng tránh né nắm đấm của Osborne, xoay người đá lệch, ngay sau đó vòng qua tay phải Osborne, cùi tay thúc vào huyệt thái dương yếu ớt nhất của hắn. Osborne né tránh đòn tấn công sắc bén của hắn, nắm lấy cổ tay hắn kéo ra sau, dùng đầu gối áp hắn xuống sàn. Cả hai người đều mồ hôi nhễ nhại, liên tục thở hồng hộc. Chu Doãn Thịnh hôm nào cũng thua, hôm nay lại thua tiếp, tâm trạng rất là không vui. Thân thể không nhúc nhích được, hắn liền dùng tinh thần lực đánh lén Osborne. Nhận ra một luồng năng lượng đang đến gần mình, Osborne cũng vội vã triển khai tinh thần lực để đỡ. Ngay khi tinh thần lực, nói chính xác hơn là linh hồn của hai người tiếp xúc với nhau, hai bên lập tức giao hòa vào nhau, đè nén, ma sát lẫn nhau, gắn bó chặt chẽ. Khoái cảm kịch liệt tựa như nước vỡ bờ, tạt qua thân thể và đầu óc hai người với xung lượng cuồng bạo. Mắt Osborne đỏ ngầu, xoay Chu Doãn Thịnh còn đang thất thần lại, ôm chặt lấy hắn. Hai người dán chặt lấy nhau, bên dưới đều nổi phản ứng, chĩa vào bụng đối phương. Cảm giác linh hồn trực tiếp hòa quyện vào nhau thực sự quá mức tuyệt vời, khiến cơ thể họ mất đi khả năng hành động. Họ thở hổn hển, rên rỉ, hôn nhau nồng nhiệt, ra sức ấn đối phương vào thân thể mình. Một tiếng sau, tinh thần lực giao hòa vào nhau mới chậm rãi tách ra, cũng mang theo đợt sóng chiều kịch liệt nhất. Trán Osborne nổi gân xanh, đôi tay nắn bóp bờ mông thiếu niên một cách cuồng loạn. Hai tiếng rên khàn dần tắt, đũng quần họ ướt đẫm, mùi tinh dịch lan tràn trong không khí. Thì ra Osborne mới là chồng mình. Hơn nữa mình vừa đến đã bị anh ta đá. Hay, làm hay lắm. Chu Doãn Thịnh nhớn mày, sao hắn có thể không nhận ra cảm giác quen thuộc khi hai linh hồn hòa quyện chứ? Hắn đẩy người nọ ra, còn hung hăng đạp mấy phát, xong mới cười lạnh bỏ đi. Osborne bị đá trúng bộ phận yếu ớt nhất, ôm đũng quần cả buổi không bò dậy được. Chờ cảm giác đau đớn biến mất, hắn mới hé miệng hồi tưởng lại cảm giác sảng khoái cực hạn vừa rồi, cơ thể cũng lại bắt đầu nóng lên. Tinh thần lực của hắn cũng từng va chạm với người khác, nhưng chưa bao giờ có được cảm giác như vậy. Họ tựa như hai nửa hình tròn không trọn vẹn, vốn nên dung hợp vào nhau. Không một ngôn ngữ nào có thể miêu tả cảm giác linh hồn bị lay động, lấp đầy này. Hắn đứng dậy, đi đến cửa phòng Caesar, gọi to: Caesar yêu dấu, chúng ta cần nói chuyện. Em không cảm thấy tình huống vừa rồi rất kỳ lạ hay sao? Chúng ta cần thử nghiệm lại lần nữa, xem rốt cuộc là có chuyện gì. Đương nhiên, lần này hắn nhất định sẽ không quên đi vào thân thể Caesar. Chu Doãn Thịnh vừa tắm rửa xong, còn đang lau đầu, nghe vậy không khỏi cười lạnh. Luân hồi bao nhiêu kiếp, cha nội này vẫn tham lam vô độ như vậy. Chẳng phải là muốn làm chuyện ấy hay sao? Lần nào cũng phải tìm lắm cớ như vậy. Hắn mở cửa, siết lấy cổ áo người nọ, kéo người nọ vào phòng rồi ném lên giường một cách thô lỗ. Nói, chuyện của Osioa với Kai có phải là mưu kế của anh không? Hắn ngồi chễm chệ trên sofa, áo tắm nửa kín nửa hở, để lộ phần bụng rắn chắc và nơi bí ẩn nào đó. Osborne nhìn không rời mắt, mãi mà không trả lời, đũng quần từ từ phồng căng như túp lều. Chu Doãn Thịnh giận đến bật cười, bước đến gần, giơ chân dẫm lên hạ bộ hắn, nghiến răng nghiến lợi, có phải anh đã sớm để ý đến tôi nên mới dựng lên vở kịch động dục để thoát khỏi Osioa và Kai hay không? Hừ, nếu anh ta mới thực sự là người yêu mình, vậy thì hành động giữ gìn mình lúc trước cũng không khó hiểu. Đúng vậy, anh đã chia tay với Osioa từ lâu. Đã lỡ rồi thì cho lỡ luôn, Osborne thẳng thắn hết thảy. Chu Doãn Thịnh đảo mắt, thật lâu không nói gì. Hắn ngồi xuống mép giường, nghiêm túc hỏi, vì sao anh lại yêu Gia Số ơ? Anh không yêu cậu ta, anh chỉ thích khuôn mặt cậu ta, và tên của cậu ta nữa. Anh luôn mơ thấy một thiếu niên giống cậu ta như đúc đứng giữa vườn hoa nguyệt quý cười với anh. Sau đó anh gặp được cậu ta trong hiện thực ở Chelmon. Lúc ấy, anh cho rằng đó là duyên số, nhưng sự xuất hiện của em khiến anh thoát khỏi trạng thái si mê khác thường đó. Hiện tại, anh biết rõ người anh yêu thực sự là ai. Caesar, em có thể tác động đến cả linh hồn anh. Không tin em cứ phóng tinh thần lực ra mà xem. Đoạn trước còn rất cảm động, đến đoạn sau đã lại khôi phục bản tính cuồng đê mờ. Chu Doãn Thịnh thụi vào bụng hắn một cú, lại đột nhiên bật cười vui vẻ. Người này đã bắt đầu có những ký ức mơ hồ về mình, như vậy chỉ cần luân hồi thêm vài lần, anh ta sớm muộn gì cũng có thể nhớ lại tất cả. Người nọ là ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh tăm tối không thấy đầu kia của hắn. Vành mắt Chu Doãn Thịnh ươn ướt, hai tay chống hai bên má Osborne, bờ môi chậm rãi in xuống. Osborne ngừng thở, hồi hộp chờ đợi nụ hôn của người trong lòng, không ngờ lại bị hắn tát một cái đau điếng, quát, cút đi. Osborne ngây ngẩn, vừa hoàn hồn lại liền lập tức ôm người kia vào lòng, tinh thần lực móc vào sợi tinh thần lực lơ đãng tràn ra từ não bộ người kia. Linh hồn đã giao hòa vô số lần lập tức hợp thành một thể, ma sát ra những tia lửa chói lóa. Chu Doãn Thịnh mắng khẽ một tiếng, ngồi lên bụng người đàn ông nọ, hờn dỗi xé nát quần áo hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 12. Các học viên của Chelmon ngạc nhiên khi phát hiện ra chỉ sau một lần huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã, không khí giữa chuẩn tướng Osborne và Caesar đã thay đổi hoàn toàn. Họ gần như ngày nào cũng kè kè bên nhau. Cho dù đang ở lớp học, Osborne cũng không quên nhìn Caesar không ngừng nghỉ từ xa, như thể lo sợ nhìn ít đi một chút thì hắn sẽ biến mất. Nếu Caesar nháy mắt hoặc nhớn mày với hắn, hắn sẽ lập tức cười rộ lên như trẻ con được cho kẹo. Còn Kai, người trước kia vốn rất thân mật với Caesar thì lại đột nhiên trở nên ân cần, chu đáo với Gia Số ơ. Hai đôi này đang làm CLGT, đổi người yêu. Mọi người còn chưa kịp phỏng đoán bí mật ẩn giấu bên trong, một sự kiện lớn khác đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lão Onric bị mấy gia tộc có thế lực khổng lồ tố cáo lên tòa án quân sự, nguyên nhân là cố ý cản trở trường quân đội Chelmon cứu viện thí sinh dự thi. Trong cuộc sát hạch tuyển sinh trước, đội cứu viện mà Osborne dẫn đầu vốn có thể cứu viện những thí sinh bị nhện Persidae bao vây đúng lúc, nhưng cuối cùng lại chậm trễ nửa tiếng do bộ phận thuyên truyền năng lượng bị hư hại. Nếu không phải nhờ có Caesar hóa giải nguy cơ, những thí sinh này đều sẽ bị nhện Persidae giết chết. Sau chuyện này, Osborne đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, bắt giữ vài giáo viên hướng dẫn được gia tộc Onric mua chuộc, tìm được chứng cứ mang tính mấu chốt. Hắn gửi chứng cứ cho phụ huynh của những thí sinh bị mắc kẹt lúc đó, để họ tự lựa chọn phương án xử lý. Đủ mọi hành vi của gia tộc Onric quả thực khiến cho quần chúng phẫn nộ. Họ không e dè dẫm đạp lên những người đi theo họ, hãm hại những người gây cản trở cho họ một cách không thương tiếc. Cho dù là đồng đội, họ cũng có thể bán đứng vì ích lợi. Gia tộc như vậy không phải là giường cột của đế quốc, mà là một khối u ác tính, cần loại bỏ với tốc độ nhanh nhất. Dưới sự hợp tác thúc đẩy của vài gia tộc Onric hoàn toàn sụp đổ. Quân đoàn năm tức thì như rắn mất đầu. Dưới sự giúp đỡ của từng gia tộc, vài phó soái ra sức tranh đoạt quyền khống chế quân đoàn, khiến tình hình càng trở nên be bét. Khi mọi người còn đang hỗn chiến, Caesar đã lặng lẽ theo Osborne ra chiến trường. Sau vài chiến dịch quan trọng, hắn đã hoàn toàn đứng vững gót chân trong quân đội, hơn nữa cũng có được rất nhiều cấp dưới trung thành. Chỉ trong vòng 3 năm, hắn đã nắm giữ được quân đoàn năm nhờ bản lĩnh quyết đoán của mình, lãnh đạo họ xung phong chiến đấu nơi tiền tuyến. Hắn nhiều lần lập công lớn, trực tiếp đưa quân đoàn lên vị trí quân đoàn 2, trở thành đội quân kề vai sát cánh với quân đoàn 1 do Osborne thống lĩnh. Dưới sự tiến cử của Kai Osua gia nhập quân đoàn 3, quân đoàn có quan hệ thông gia với hoàng tộc Lennon cũng phát triển rất tốt. Mấy năm này, đế quốc Lennon liên tục xích mích với Liên bang Tự do và Cộng hòa Ba Lâu. Sau vài cuộc xung đột vũ trang, nguy cơ bùng nổ chiến tranh vũ trụ đang gần kề thì ngay tại lúc này, lính trinh sát của nước Cộng hòa Ba Lâu nhận được thông tin chính xác rằng chủng tộc vừa có một chủng chúa ra đời.